Phi Nhi bỏ đi, bà và Lăng Nhi ở lại Mạch gia sống rất khó khăn. Mạch tướng quân mất đi lòng tin của ma quân, không, nên nói là ma quân đã ngày càng không thích Mạch tướng quân nữa. Mạch tướng quân vì chuyện đó mà giận cá chém thớt, cảm thấy đều do bà không dạy con gái đàng hoàng, thế là bà bị nhốt vào sau hậu viện, không được tùy ý ra khỏi phòng nửa bước. Phu nhân Hoa Nguyệt đã hạ quyết tâm, mang gương mặt hiền từ đi đến bên Đậu Đậu. Tất nhiên Đậu Đậu vẫn không nhìn rõ mặt của bà. Phi Nhi, linh lực trên người con sao lại mạnh như vậy? Con không làm đúng lời mẹ dặn. Đậu Đậu ngoái ngoái tai, tất nhiên là con không làm theo lời người được rồi, bởi vì con vốn không muốn trở về. Phu nhân Hoa Nguyệt sững sờ, sau đó liền hiểu ra là vì Ly Cửu Ca. Đúng, vì Ly Cửu Ca. Phu nhân Hoa Nguyệt không nói gì, mãi lâu sau mới thở dài, bỏ đi, bây giờ con đang yêu hắn, mẹ không tranh cãi với con, nhưng con phải nghĩ cho kỹ, tiếp tục tu luyện, sau này trở về ma tộc sẽ phải chịu cái đau cắt da cắt thịt, con không muốn về. Đậu Đậu kiên định, lời nói còn chưa dứt, phu nhân Hoa Nguyệt đã cười, được, con cứ kiên định đi, dù sao sau này người phải chịu đau đớn cũng không phải mẹ. Đậu Đậu, ừ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1248, người có thể tránh đi một lát được không? 2. Bây giờ con càng yêu hắn, sau này sẽ càng quên hắn một cách sạch sẽ. Có một ngày con sẽ hối hận về quyết định của hiện tại. Đến lúc đó, con sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, không hiểu tại sao bản thân mình bây giờ lại xem trọng hắn ta như vậy. Cho đến lúc khó khăn lắm mới thành ma, nhưng vẫn phải chịu đựng đau đớn, từng chút một xẻo linh lực ra ngoài. Những điều phu nhân Hoa Nguyệt nói thực sự quá sống động, Đậu Đậu nghe thấy, run cầm cập một lúc. Cắt da cắt thịt, ma tộc dùng cách này để loại bỏ linh khí sao? Tàn nhẫn quá. Không đúng. Việc này có liên quan gì đến cô? Cô sẽ không trở về. Ánh mắt Đậu Đậu lập tức trở nên kiên định, phu nhân Hoa Nguyệt thấy vậy chỉ đành bất lực một hồi. Bỏ đi, nếu đã không thể thuyết phục được con, vậy mẹ cũng không nói nhiều với con về vấn đề này nữa. Lần này mẹ đến là muốn lấy lại cuốn hóa linh. Vốn là muốn hỏi con đã học thuộc chưa, bây giờ xem ra có lẽ con không hề xem. Mang tới đây đi, thứ đó không ở chỗ con. Đến cả cái này con cũng cho hắn xem. Phu nhân Hoa Nguyệt kinh ngạc, Đậu Đậu ừ một tiếng như lẽ là tất nhiên, rồi hỏi lại, sao thế? Không sao. Bây giờ con ra ngoài lấy nó mang lại đây cho mẹ. Thánh nữ các đã phát hiện cuốn hóa linh đó mất tích rồi. Còn không mang trả lại thì không lâu nữa sẽ điều tra đến mẹ. Đến lúc đó, cho dù con có trở về ma tộc cũng không cứu nổi được mẹ đâu. Được thôi. Tuy rằng cô không nhớ người mẹ ruột này hình dáng ra sao, lại đối xử tốt với cô như thế nào, nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã mà. Cô không thể trơ mắt nhìn bà ấy bị điều tra ra đúng không? Thế là Đậu Đậu bắt đầu tìm lối ra, tìm mãi, bên dưới cơ thể đột nhiên bị nhét đầy. Đậu Đậu đứng sững tại chỗ, không dám động đậy, yếu ớt nhìn phu nhân Hoa Nguyệt một cái rồi nói, người, có thể lánh đi một lát được không? Phu nhân Hoa Nguyệt không hiểu, tại sao? Đậu Đậu, con có thể tại sao nữa? Tất nhiên là bởi vì người đàn ông của cô lên cơn rồi, cô ngủ rồi cũng không buông tha cho cô. Thật đúng là phát dồ mất. Hắn bạo lực gia đình còn có lý gì không vậy? Có thôi ngay không? Dựa theo tình hình này, liệu ngày mai cô có thể xuống giường được không? Trái tim Đậu Đậu là hàng loạt câu mà nó giữ vững cơ thể, giữ vững nơi nhạy cảm trên cơ thể đang có chấn động kịch liệt. Người đừng hỏi tại sao, lánh đi. Trước, Đậu Đậu nắm chặt bàn tay lại, rất cố gắng, nhưng giọng nói còn có chút kỳ quặc. Cô đã cảm nhận được trò đùa quái đản của tên yêu nào đó rồi. Hắn đã không thỏa mãn, nhân cơ hội cô ngủ mà rình mò để chiếm hời. Hắn muốn ép cô đến tỉnh. Vậy nên, người đừng nhìn con nữa được không? Con quay lại ngay. Giọng điệu của Đậu Đậu quái dị, hai má đỏ ửng, cổ họng khát khô. Tình hình này mà phu nhân Hoa Nguyệt còn không hiểu, vậy thì thật sự không xứng với danh nghĩa lô đỉnh bảy lá đã kết hôn nữa. Thế là bà chỉ có thể gượng gạo xoa đầu mũi, quay lưng lại, đợi. Đậu Đậu biến mất. Đậu Đậu vừa thấy phu nhân Hoa Nguyệt quay người đi, chân liền nhũn, quỳ xuống nền đất. sau đó cắn răng chửi rủa một câu xà yêu chết tiệt, trừng mắt lên, biến mất khỏi giấc mơ. Đậu đậu nhấc đầu khỏi gối, cắn răng cắn lợi quay đầu nhìn người, tên yêu phía sau lưng. Tên yêu nào đó nhoẻn miệng cười hỏi, tỉnh rồi. Sau đó cúi đầu mổ vào gáy cô, ấn vai cô xuống, xông lên một cái không quá dùng lực. Đậu đậu hậm hực một tiếng, nổi điên, anh làm gì thế? Không phải đã nói là phải ngủ rồi hay sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1249, con mất ngủ. Một, em cứ việc ngủ, anh bận việc của anh, chúng ta không ai làm lỡ việc của ai. Đậu đậu, mẹ cha anh. Yêu nghiệt nhớn mày, dùng lực thêm đẩy mạnh một cái, nghe thấy tiếng đậu đậu vụn vỡ muốn khóc và như mong ước. Hắn đề nghị, nếu đã tỉnh rồi, vậy thì đổi kiểu nhé. Sau đó không đợi đậu đậu nói gì, tự hỏi tự trả lời. Không đổi cũng được, anh thích kiểu này. Em không nói gì, anh coi như em ngầm. Đổi, đổi, em đổi, em muốn đổi. Anh thích em không thích. Đậu đậu bị chôn vùi trong chiếc gối đã bật khóc, nước mắt nước mũi sụt sùi, chiếc gối bị ướt thành một mảng lớn. Cuốn hóa linh đâu? Đang ở trong không gian. Anh đưa cho em trước đã. Đậu đậu chờ hắn vừa buông tay không phòng bị gì, lập tức lật người đồng thời lật luôn mặt. Em mệt rồi, muốn đi ngủ. Vợ, em không được. Như thế, khóe miệng đậu đậu giật giật, được, lại còn mè nheo nữa cơ à. Lão cửu nhà cô thật là càng ngày càng lợi hại. Có điều lần này cô kiên quyết sẽ không mềm lòng. Bởi vì mẹ cô còn đang chờ cô trong mơ nữa kìa. Nếu cô ra ngoài lâu quá, quỷ cũng biết là cô làm gì. Thế là đậu đậu kiên quyết ném cho yêu nghiệt cái lưng. Không được, phải ngủ. Yêu nghiệt không từ bỏ. Vợ, vợ, lần này thôi. Thật đấy, anh đảm bảo chỉ lần này thôi. Sau lần này lập tức sẽ để em ngủ. Đậu đậu không để ý đến hắn, trong lòng nghĩ thằng cha lừa đảo. Một đêm một lần là một đêm được chưa? Tuy rằng cô không muốn trở về ma giới, nhưng mẹ cô đang cần gấp cuốn hóa linh này. Nếu còn dây dưa nữa, lỡ hại mẹ xảy ra chuyện gì thì cô thật sự là có chết cả trăm lần cũng không thể tạ tội được. Yêu nghiệt gây rối chán chê, thấy vợ hắn không động đậy gì, chỉ có thể thở dài, dùng đến chiêu bài chót. Vợ, em không yêu anh nữa. Anh có thể để em ngủ một lúc được không? Một lúc thôi. Yêu nghiệt bừng tỉnh ngộ. Ồ, vợ, anh hiểu rồi. Em ngủ đi. Anh đảm bảo chờ em ngủ rồi mới lại gọi em dậy. Đậu đậu. Cô quay người đối mặt nhìn yêu nghiệt. Đang định hỏi sao lần này anh lại giác ngộ nhanh như vậy. Đã nghe thấy ý tứ sâu xa từ người đàn ông của cô. Mí mắt đậu đậu giật một cái. Cẩn thận tỉ mỉ. Anh hiểu cái gì? Yêu nghiệt làm vẻ mặt bí hiểm. Cái gì anh cũng hiểu. Lần này đậu đậu thật sự là nghệt mặt ra. Rốt cuộc anh hiểu cái gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1250, con mất ngủ. 2. Ngoại trừ nguyên nhân thật sự là phải giao cuốn hóa linh này cho mẹ, rốt cuộc còn có nguyên nhân gì có thể thuyết phục lão cửu nhà cô không ra tay nữa đây? Yêu nghiệt nhìn ra suy nghĩ của cô, hơi sững lại. Trong giây lát đã biết được đây là một sự hiểu lầm. Nhưng mà tên yêu nào đó đã sai thì sai luôn. Rõ ràng biết bản thân mình hiểu lầm, nhưng lại cáo trạng như một kẻ xấu. Anh hiểu rồi, vợ vội vàng muốn ngủ như vậy là vì muốn bị ích khiến tỉnh một lần nữa đúng không? Đậu đậu nhẫn nhịn nhưng không thể nhịn được, bịt miệng tên yêu nào đó, nghiến răng nghiến lợi chửi. Cái đồ không biết xấu hổ nhà anh, em làm gì có? Yêu nghiệt bị bịt miệng lại, lông mày nhớn lên, cười một cách đầy xấu xa. Đậu đậu quay người ngoảnh lưng vào mặt tên yêu đó, cố gắng ngủ. Yêu nghiệt thở dài, nằm liệt trên giường mắt chằm chằm. Nhìn trần nhà, được thôi, em ngủ đi. Đậu đậu nghe thấy yêu nghiệt nói vậy, cảm thấy kỳ lạ, da đầu bỗng co lại. Không biết tại sao, hắn lăn lộn cưỡng cầu thì cô không cảm thấy gì, nhưng hắn đột nhiên thỏa hiệp như vậy co lại cảm thấy da gà nổi lên là sao? Đậu đậu nghi ngờ một lúc rồi quay người lại, tiếp tục cố gắng ngủ. Thế nhưng kết quả rất mang tính kịch bản. Hắn ngủ rồi, không quấy rầy cô nữa thì cô lại không thể nào ngủ nổi. Lần này đậu đậu có chút đơ người, bắt đầu đếm cừu cố ép bản thân mình ngủ. Thế nhưng cách này không hề có tác dụng gì. Đếm đến 2222 con cừu vẫn không ngủ được. Làm sao bây giờ? lỡ như cứ không ngủ được thế này, há chẳng phải là không có cách nào trả lại cuốn hóa linh hay sao? Đậu đậu buồn bực vô cùng, nghĩ đến mỗi lần sau khi làm tình với yêu nghiệt xong đều rất dễ ngủ, dứt khoát quay người lại đẩy hắn, này, em không ngủ được. Trong lòng yêu nghiệt đã bắt đầu cười thầm nhưng ngoài mặt lại làm vẻ như bị gọi tỉnh dậy, cực kỳ vô tội, cực kỳ chính trực, thế em không ngủ được thì phải làm thế nào? Mẹ chúng ta chẳng phải là còn đang chờ em đưa cuốn hóa linh cho bà ấy sao? Nghe rõ ràng đi, cái tên mặt dày không biết xấu hổ này gọi mẹ chúng ta. Vì thế đậu đậu không muốn nói chuyện nữa, chỉ là dùng hành động để diễn đạt. Có một cách vẫn có thể ngủ được. Thế là tên yêu nào đó đạt được mục đích, lật đi lật lại đã gần đến 5 giờ, cuối cùng đậu đậu đã ngủ được. Trong giấc mơ, phu nhân Hoa Nguyệt đã chờ đến sắp nóng ruột, thấy trời sắp sáng, trong ngục sẽ có người đến tuần tra, thở dài một cái quay người định rời đi. Chờ một chút, đậu đậu vội càng xuất hiện trong giấc mơ, trong tay còn cầm theo một cuốn sách da dê, hồng hộc thở dốc chạy đến phía phu nhân Hoa Nguyệt, con xin lỗi, để người chờ lâu. Con mất ngủ, nửa đêm bị tỉnh dậy một lần là không dễ ngủ được nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1251, lần này Tô Thành Minh thật sự bị knock out rồi. 1. Phu nhân Hoa Nguyệt thu cuộn giấy da dê lại, vội vàng nói tự chăm sóc bản thân cho tốt rồi quay người tan biến khỏi mảnh đất hoang tàn khô cằn đó. Đậu đậu nhìn chằm chằm về hướng phu nhân Hoa Nguyệt rời đi một lúc, rồi cô nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu. Ngủ một giấc như vậy đến tận giữa trưa, lão già mất nết dẫn hai đứa bé đói bụng đang oa oa kêu tới đập cửa. Đậu đậu buồn bực trở mình, đạp yêu nghiệt một cái, quát hắn, anh đi cho con ăn đi. Yêu nghiệt đành ngồi dậy mặc quần áo, đường hoàng đi ra khỏi phòng ngủ, đừng gào nữa, đồ đệ của ông vẫn còn chưa ngủ dậy. Lão già mất nết, tại sao nó còn chưa dậy hả? Chưa chờ chưa chật ra rồi, mặt trời đã soi vào mông rồi kia kìa. Mặt yêu nghiệt đen lại, mặc dù lão già mất nết là sư phụ của vợ hắn, nhưng ông ấy cũng không thể nói chuyện không để ý như vậy được chứ. Mặt trời đã soi vào mông rồi. Hắn ngược lại muốn xem cái mặt trời nào dám soi vào mông vợ hắn. Yêu nghiệt nghiến răng nghiến lợi, ông vừa mới nói cái gì hả? Nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm mạnh, lão già mất nết không nhịn được dùng mình một cái. Tại sao nó còn chưa dậy hả? Đã chưa chờ chưa chật ra rồi, mặt trời đã. Hiển nhiên ông ấy không hề ý thức được là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà có người ý thức được rồi, trước khi ông ấy chưa nói ra, nó đã nhanh trí dứt khoát hô lên. Ông ơi, biển biển ngắt lời lão già mất nết, giọng nói non nớt nghiêm chỉnh, cháu đói rồi, người đừng nói mấy lời thừa thãi nữa được không? Biển biển nói như vậy, viên viên cũng lập tức phụ họa theo, đúng nhắm, viên viên đói rồi. Mặt lão già mất nết đỏ lên, được, vậy không nói nữa, ông không nói nữa. Xong rồi liền nói, chưa thế này rồi mà còn chưa dậy, con cái đã đói thế này rồi. Mau đi làm cái gì cho bọn trẻ ăn đi. Yêu nghiệt không nói gì, lấy 4 linh quả ra khỏi ống tay áo, đưa cho mỗi đứa 2 quả, rồi quay đầu đi về phòng ngủ tiếp. Nếu không phải là nể tình con trai hắn thông minh y như cha nó thì hôm nay hắn nhất định sẽ cho Vân Tung đẹp mặt. Cho nên, Vân Tung phải vui mừng vì ông ấy đã dạy ra một người đồ đệ tốt, mà đồ đệ tốt của ông ấy lại sinh ra một đứa con trai thông minh. Thế nhưng Vân Tung không vui mừng nổi biết không hả? Cho đến tận bây giờ ông ấy vẫn chưa hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì nữa. Bữa trưa của hai đứa bé được giải quyết như vậy, đậu đậu nhịn đói một bữa, buổi tối vẫn kéo Tiểu Bạch qua đây làm cu li như cũ. Tiểu Bạch nói mấy hôm Susan nhập viện Tô Thành Minh đều ở trong viện, lý trí cứ có thời gian là sẽ qua. Susan coi như không nhìn thấy sự đọ sức giữa hai người đàn ông, vốn dĩ cũng không có bệnh nặng gì cả, dưỡng bệnh vài hôm rồi quay về. Bây giờ Susan đã xuất viện được khoảng chục ngày rồi, không biết có phải là do Tô Thính Tuyết hay không mà. Hình như bà ấy đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng với Tô Thành Minh. Đối với chuyện này, đậu đậu lắc đầu, xem ra nhân duyên giữa Tô Thành Minh và mẹ cô đã hoàn toàn bị Trịnh Kiều hủy rồi. Tiểu Bạch không hiểu, đậu đậu thở dài, phụ nữ chính là phức tạp như vậy đấy. Có lúc rất khoan dung, nhưng có lúc lại rất hẹp hòi. Bà ấy rất khoan dung. Khoan dung tới nỗi có thể tha thứ cho sự không chung thủy của Tô Thành Minh. bởi vì bà ấy biết không phải ông ta cố ý, nhưng bà ấy lại rất hẹp hòi, bà ấy không thể nào chịu đựng được chuyện Tô Thành Minh bộc lộ tình cha với Tô Thính Tuyết. Tại sao? Tiểu Bạch rất không hiểu, rõ ràng không chung thủy mới là vấn đề lớn nhất cơ mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1252, lần này Tô Thành Minh thật sự bị knock out rồi. 2. Cô nói đúng, cho nên bà ấy có thể thuyết phục được mình khoan dung cho sự thật là Tô Thành Minh không có sự lựa chọn nào khác. Nhưng nhìn thấy Tô Thính Tuyết rồi, bà ấy cũng không còn cách nào để thuyết phục được mình nữa. Bởi vì Tô Thính Tuyết chính là bằng chứng lớn nhất cho sự không chung thủy của ông ta. Nhưng không phải vừa nãy cô nói là ông ấy không cố ý sao? Tiểu Bạch không thể hiểu nổi, bởi vì theo cô ấy thấy Tô Thành Minh đối xử tốt với Tô Thính Tuyết cũng là chuyện nên làm thôi. Trịnh Kiều có không đúng thế nào thì Tô Thính Tuyết cũng là con gái của Tô Thành Minh. Nhưng mà tại sao mẹ của cô ấy đã có thể khoan dung chuyện Tô Thành Minh đã phát sinh quan hệ với nhiều người phụ nữ như vậy, nhưng lại không thể khoan dung với một Tô Thính Tuyết? Không giống nhau, người phía trước thì còn có thể tự lừa mình dối người, nhưng người phía sau thì không thể. Bà ấy không độ lượng như bà ấy tưởng tượng. Cho dù bà ấy biết Tô Thành Minh không cố ý, nhưng bà ấy cũng không thể khoan dung cho việc Tô Thành Minh đối xử tốt với Tô Thính Tuyết được. Không chỉ là Susan, đổi thành cô cũng sẽ như vậy, thậm chí tất cả những người phụ nữ đều như vậy. Ranh giới của đa số phụ nữ đều có thể dùng một câu để tổng kết lại những người đến trước tôi. Tôi không quan tâm, người đến sau tôi không thể dung thứ. Lần này Tô Thành Minh thật sự bị knock out rồi. Tiểu Bạch ngơ ngác gật đầu, chỉ nói một chữ, ồ, Tô Thành Minh bị knock out rồi, lần này thật sự bị knock out rồi. Nhưng tại sao cô ấy lại không vui như trong tưởng tượng nhỉ? Tiểu Bạch không nghĩ ra, tay đảo môi cũng không được nhanh lắm. Cô gái đó làm sao thế? Lão già mất nét quan tâm hỏi. Đậu đậu bê đồ ăn, nhìn ra cửa, nói, không sao ạ, qua mấy hôm nữa sẽ ổn thôi, tạm thời vẫn chưa hoàn hồn lại được. Cô ấy đối với Tô Thành Minh không chỉ đơn giản là hận, thật ra trong tiềm thức, cô ấy muốn ông ta chuộc tội. Cô ấy cảm thấy chỉ cần Tô Thành Minh chuộc tội cho lỗi lầm mà những năm này ông ta mang đến cho cô ấy và mẹ cô ấy là đủ rồi, ông ta theo đuổi mẹ cô ấy lần nữa cũng có thể nói là có tư cách làm cha của cô ấy. Nhưng tỉnh lại cô ấy sẽ phát hiện ra, cho dù Tô Thành Minh có chuộc tội hay không thì ông ta cũng là cha của cô ấy. Bất luận cô ấy có phá rối từ bên trong thế nào thì quyền quyết định vẫn nằm trong tay mẹ cô ấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1253, không đến 2 tháng nữa, cô có thể gọi lý trí là ba rồi. 1. Tô Thành Minh hoàn toàn bị knock out rồi, vậy lý trí thì sao? Về vấn đề này, Đậu Đậu thấy Tiểu Bạch vội vàng chạy lại, chỉ có thể nói, cứ đợi đi, không đến 2 tháng nữa, cô có thể gọi lý trí là ba rồi. Tiểu Bạch kinh ngạc, thật à? Tại sao thế? Trước kia cô ấy làm mai cho hai người lâu như vậy mà không thấy có động tĩnh gì, tại sao bây giờ nghe ý của Đậu Đậu lại có vẻ như bọn họ có thể tu thành chính quả rồi thế? Nếu như không phải tình cảm chân thành, vậy thì có là ai cũng chẳng sao. Lý Trí vừa đúng lúc ở đây. Ông ta chính là người bà ấy sẽ lựa chọn để sống cùng cả đời này. Đây chính là đạo lý mà đa số phụ nữ sau khi bị hiện thực hủy hoại sẽ hiểu ra. Không phải là tình cảm chân thành vậy thì có là ai cũng đều như nhau cả. Tiểu Bạch rời đi, cô ấy rất may mắn. Vào độ tuổi không tin vào tình yêu thì gặp được Trương Khải Bình. Cô ấy sẽ không hiểu sự tàn khốc của thực tại. Đậu Đậu cũng là một trong số những cô gái may mắn đó. Cô cảm thấy trừ chuyện đột nhiên phát hiện mình là đại boss của phái phản diện ra, thời gian còn lại cô đã may mắn đến không thể may mắn hơn được nữa rồi. Bởi vì cô có yêu nghiệt, Đậu Đậu cảm thấy rất mãn nguyện. Cô tiễn Tiểu Bạch rồi đi ăn cơm. Lúc đi ngang qua lão Cửu nhà mình, cô cúi đầu nhanh chóng hôn lên má hắn một cái. Yêu nghiệt ngẩn ra, vẫn chưa hoàn hồn lại đã nghe thấy tên ngốc ầm ầm lên rồi. Sư thúc người đúng là quá không chú ý đến hoàn cảnh. Đừng quên bọn con vẫn chỉ là trẻ con nhé. Đậu Đậu ghét bỏ nhìn cậu ta một cái. Ăn cơm đi. Ăn cơm xong thì đi thu dọn hành lý. Ngày mai chúng ta sẽ đến núi Đạo Vương. Tên ngốc nhìn về phía đại vương của núi Đạo Vương. Đại vương của núi bực mình nói. Đồ nhi, Tiểu Quả Đông nói đúng đấy, con quá không chú ý đến hoàn cảnh rồi. Sư tổ, tên con không phải là Tiểu Quả Đông, con tên là Tiểu Đông Quách. Ồ, vậy à? Lão già mất nét nhìn tên ngốc một cái, phất tay không chú ý đến cậu ta, không quan trọng, quan trọng là con. Nói đúng, sư phụ của con quá không chú ý đến hoàn cảnh. Đậu đậu, ha ha, ăn cơm đi. Này này này, đừng có mà chuyển chủ đề, con nói có phải là con không chú ý đến hoàn cảnh không hả? Con để truyền thống đạo đức tốt đẹp của Cửu Châu ở đâu? Không chú ý đến hoàn cảnh, còn ngủ đến tận giữa trưa nữa, dạo này con càng ngày càng lười rồi đấy. Đậu đậu đỏ mặt, mặt yêu nghiệt thì đen lại, phòng 912 lập tức vô cùng ngượng ngùng. Thế nhưng lão già mất nét vẫn không cảm nhận được, ông ấy vẫn cảm thấy mình nói đúng. Nếu đã không cãi lại thì chính là hổ thẹn, có lòng hổ thẹn thì vẫn cứu được. Vì vậy Vân Tung liền muốn cứu tiểu đồ đệ này của ông ấy. Đồ nhi à, sau này đừng ngủ dậy muộn như vậy nữa, thế giới lớn biết bao, con không ra ngoài mà xem đi à. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1254, không đến 2 tháng nữa, cô có thể gọi lý trí là ba rồi. 2. Đậu đậu. Cô không muốn nói chuyện. Cô muốn yên tĩnh. Cái gì gọi là dạo này cô càng ngày càng lười? Cô trước nay vẫn luôn rất lười biết không hả? Cô cũng muốn chịu khó, nhưng cũng phải được lão Cửu nhà cô đồng ý đã ok. Cô chỉ có thể ha ha cười khan hai tiếng biểu thị, con sẽ cố gắng hết sức. Ha ha ha, con sẽ cố gắng hết sức. Đối phó với lời cảm giảm của lão già mất nết, chỉ có hai cách là có hiệu quả nhất. Thứ nhất, nghẹn chết ông ấy. Thứ hai, qua loa với ông ấy. Quả nhiên lão già mất nết lập tức tin cô luôn. Tên ngốc hiếm khi nghe hiểu mà nín cười từ đầu đến cuối. Cậu ta vừa gắp thịt cho Viên Viên vừa chuyển chủ đề. Đại hội giao lưu bắt yêu đã chuẩn bị thế nào rồi ạ? Đợi đã, năm nay tiểu sư thúc không có cách nào đi ứng chiến được. Chắc là sẽ rất khác những năm trước nhỉ? Tên ngốc vẫn chưa biết cách giải quyết mà yêu nghiệt đưa ra. Cậu ta vô cùng lo lắng. Nếu như con nhớ không nhầm thì lần nào sư Thái Bạch chỉ cũng qua đây đưa chiến thư, đều nói là nếu như núi Đạo Vương thua thì phải đồng ý với điều kiện gì đó của bà ấy đúng không ạ? Lần này phải làm thế nào đây? Đậu đậu, ai nói tôi không chiến mà bại hà? Tôi chiến. Tên ngốc, dạ, mặc dù có chiến rồi cũng bại, nhưng hoàn toàn khác với việc không có ai ứng chiến. Có ý gì? Người sư Thái Bạch chỉ gửi chiến thư là Kim Đậu Đậu. Tôi cũng tên như thế. Chứng minh thư của tôi có thể chứng minh điều này. Tên ngốc kinh ngạc, cho nên sư thúc muốn đi. Ứng chiến à? Đánh với sư Thái Bạch chỉ ạ. Người có thể thắng được không? Tôi không thể thắng, nhưng tôi có thể thua. Nhưng mà thua rồi sẽ rất mất mặt, huống hồ còn phải cắt đất để bồi thường nữa. Ai biết sư Thái Bạch chỉ tuổi mãn kinh đó có đưa ra cái yêu cầu táng tận lương tâm gì không? Lúc tên ngốc nói chuyện đậu đậu luôn ra hiệu với cậu ta, nhưng mắt cô sắp co giật rồi mà tên ngốc vẫn không thể nhận được sóng điện não của cô. Cậu ta ngốc đến. Hết thuốc chữa rồi, dám bôi nhọ sư Thái Bạch chỉ. Còn nói cái gì mà mãn kinh? Không nhìn thấy mặt lão già mất nết đã đen gì rồi à? Hụ, tên ngốc thật sự không nhìn thấy. Cho dù cậu ta có nhìn thấy cũng sẽ không liên tưởng được đến phương diện đó. Trong đầu cậu ta không có cái suy nghĩ ấy ok. Sư phụ già mất nết đập bàn, nói cái gì thế hả? Có chút giáo dưỡng nào không? Sư phụ cậu bình thường dạy cậu như vậy à? Tên ngốc bất ngờ bị quát, ngẩn tò te ra. Con làm sao ạ? Con nói sai cái gì ạ? Đậu đậu không nhịn được, thêm mắm thêm muối. Không, cậu không sai, cậu không nói sai gì cả. Tên ngốc lập tức mạnh lên. Vậy tại sao sư tổ còn Tiểu Quách Đông, cậu vẫn cảm thấy mình có lý phải không hả? Tại sao cậu có thể tùy tiện nói sư Thái Bạch chỉ tuổi mãn kinh chứ? Tên ngốc ngẩn ra. Dạ, sư tổ nói đúng. Thật ra thì tính toán cẩn thận một chút, với tuổi tác của sư Thái Bạch chỉ, quả thật không phải là tuổi mãn kinh. Sắc mặt lão già mất nét dễ coi hơn chút, đến đậu đậu cũng cảm thấy tên ngốc hiếm khi hiểu chuyện như vậy. Nhưng mà tên ngốc nói xong câu này, lại cẩn thận mở miệng thăm dò, nếu không phải tuổi mãn kinh, vậy tuổi cho tàn, tuổi hóa thạch. Sư tổ, con thật sự không nghĩ ra được, vẫn mong sư tổ chỉ bảo. truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1255, nhóc con, cậu tự cầu nhiều phúc đi. Một tên ngốc nói xong câu này, phòng 912 liền rơi vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị. Một nhà bốn người vùi đầu điên cuồng ăn cơm. Tên ngốc nhìn lão già mất nết lại nhìn đậu đậu, không hiểu nói, này, tại sao mọi người đều không nói gì thế? Nhóc con, tự cậu cầu nhiều phúc đi. Đậu đậu nói xong, nhanh chóng vả mấy miếng cơm rồi kéo Viên Viên đang ngọ nguậy muốn ăn thịt nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Biển Biển đã sớm tự đến phòng khách xem tivi rồi, còn yêu nghiệt. À, hắn định ở lại để quan sát biểu tình nổi giận của lão già mất nết ở khoảng cách gần. Tên ngốc đần mặt ra, hồi lâu mới dè dặt hỏi, sư tổ, con nói sai cái gì rồi ạ? Huyệt thái dương của lão già mất nết co giật không ngừng, ông ấy nhìn thấy yêu nghiệt ngồi ở bên kia bày ra vẻ đợi xem trò vui liền hít sâu một hơi, khó khăn nặn ra nụ cười trên khuôn mặt đầy nếp nhăn. Không có, cậu không nói sai gì cả, dựa theo tuổi tác của sư thái bạch chỉ mà tính. Thực sự sớm đã vượt quá tuổi mãn kinh rồi. Trời mới, biết ông ấy nói lời này khó khăn thế nào, quá trái với lương tâm rồi. Yêu nghiệt không nhịn được cười lên, nói thật, so với việc nhìn lão già mất nết thất lễ nổi giận thì nhìn ông ấy kìm nén lửa giận càng khiến cho người ta vui vẻ hơn. Một trận đọ sức ngầm diễn ra, tên ngốc cuối cùng cũng cảm thấy có chút không đúng. Cậu ta nhanh chóng vào cơm ăn, rồi nói trở về thu dọn đồ đạc liền lập tức chạy mất dạng. Thế giới của người lớn quá phức tạp, cậu ta vẫn nên đi cứu thế giới thì hơn. Sau khi tên ngốc đi rồi, lão già mất nết bắt đầu khó chịu. Nhưng ông nghĩ đến ngày mai là có thể lừa đồ đệ và bọn nhóc của đồ đệ về núi Đạo Vương rồi. Thế là lập tức cảm thấy nhân sinh vẫn rất viên mãn. Đến đại hội giao lưu bắt yêu rồi, ông ấy sẽ khiến Bạch Chỉ. Hừ hừ hừ, cướp đồ đệ của ông còn đắc ý như vậy à? Không cho hắn ăn chút quả đắng, há chẳng phải là ông uổng công nuôi đồ đệ nhiều năm như vậy sao? Lão già mất nết quyết định xong, đi đến phòng dành cho khách nghỉ ngơi. Đậu đậu tắm xong bế Viên Viên ra ngoài, thấy lão già mất nết đi ngủ rồi, cô nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên cạnh yêu nghiệt. Chuyện gì thế? Sao sư phụ lại không tức giận? Yêu nghiệt cúi đầu hôn lên má cô, nói ba chữ, anh không biết. Đậu đậu thất vọng ồ một tiếng, vừa định bế con gái đi về phòng ngủ, liền bị yêu nghiệt kéo tay lại. Vừa nãy sao em lại hôn trộm anh? Ánh mắt hắn xuồng xã. Đậu đậu ha ha cười một tiếng, yên lặng rút tay về, em vui. Hơn nữa, em hôn quang minh chính đại. Yêu nghiệt không nhịn được, thấp giọng cười, ừ, rất quang minh chính đại. Hắn nói tương đối uyển chuyển nhưng lại có hàm ý. Mặt đậu đậu đỏ lên, quát hắn, đi tắm cho con trai đi. Vâng thưa phu nhân, không thành vấn đề phu nhân. Viên Viên làm quần chúng từ đầu đến cuối. Lúc Biển Biển bị yêu nghiệt bế đi thì có chút tuyệt vọng. Đôi cha mẹ của nó này, trước mặt con cái có thể chú ý chút được không hả? Câu trả lời đương nhiên là không thể. Yêu nghiệt nói một câu khó hiểu. Đậu đậu quay đầu nhìn hắn và con trai một cái. Cái gì không thể? Không có gì. Yêu nghiệt nói xong bế con trai vào phòng tắm, để lại con gái hắn khó chịu nghĩ. Hay, thôi đi, mệt tâm quá, giả vờ như không nhìn thấy là được rồi. Bởi vì ngày hôm sau đến núi Đạo Vương, cho nên buổi tối không thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Đậu đậu hiếm khi được ngủ ngon, cô dậy từ sớm bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lão già mất nết vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy đậu đậu đang bận rộn, ông ấy cũng nhất thời trừng mắt ngẩn ra, hôm nay sao lại chịu khó như vậy? Chẳng lẽ là bài giảng giải của ông có hiệu quả rồi à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1256, nhóc con, cậu tự cầu nhiều phúc đi. Hai, ừ, nhất định là thế. Lão già mất nết quy tất cả công lao đậu đậu dậy sớm đều do mình tận tình khuyên bảo giảng giải. Cảm khái một lúc, ông nói, không cần thu dọn nhiều đồ như vậy đâu, phòng của con không có ai động vào cả. Đậu đậu, con biết rồi con còn, không có đồ ăn vặt và đồ chơi đúng không? Đồ dùng hàng ngày cũng đã sớm hết hạn rồi nhỉ? Còn có mấy thứ khăn trải giường rèm cửa sổ gì đó. Con có thể dùng nhưng con trai con thì không thể dùng. Lão già mất nết nghĩ đến Biển Biển ưa sạch sẽ, gật đầu, ý tứ sâu xa nói, được, vậy con cứ mang đi đi. tên ngốc đã nai nịt gọn gàng chờ xuất phát. Thượng quan Lăng Mạch cũng lái xe đến dưới tầng chung cư Vạn Tượng. Đậu Đậu thu dọn đồ đạc xong, một nhà bốn người và một ông già cùng đi xuống tầng. Trước khi đi, Đậu Đậu gọi điện thoại cho Sở Ngọc Bình, nói với bà ấy mấy ngày nay cô không về Cố gia, nhân kỳ nghỉ này cùng Yêu Nghiệt ra ngoài chơi mấy ngày. Sở Ngọc Bình vui vẻ đồng ý, sau đó liền nói đi mấy ngày thì sao được, dù sao nghỉ đông lâu như vậy, hưởng tuần trăng mật sẽ rất hợp lý. Hai đứa ra nước ngoài chơi nhé. Mẹ bảo ây bở phái người lái máy bay nhà chúng ta đưa hai đứa qua đó. Đậu Đậu ngẩn tò te ra, máy bay nhà chúng ta? Nhà chúng ta có máy bay ạ? Đúng vậy, sao thế con? À phải, sao mẹ lại quên mất chuyện này cơ chứ? Lúc con kết hôn mẹ nên bảo ây bở lái máy bay đi đón cha mẹ của cửu ca mới đúng. Ôi chao, quên mất. Sau khi mang thai rồi thật sự đầu óc mẹ không được tốt lắm. Đậu Đậu: Ha ha, con cũng chỉ muốn đi chơi gần mấy ngày thôi, không muốn ra nước ngoài. Mẹ nghỉ ngơi cho khỏe nhé, con cúp đây, bye bye mẹ. Cố gia là một trong bốn đại gia tộc của đế đô, có máy bay riêng không phải là một chuyện rất bình thường à? Có điều không sao cả, không phải chỉ là máy bay riêng à? Cô cũng có, cái của cô còn là rắn bay riêng nữa. Đậu Đậu ôm cảm giác ưu việt thần kỳ như vậy cúp điện thoại. Mới vừa cất điện thoại di động đi, đã nghe thấy Yêu Nghiệt chậm rãi nói một câu: Em muốn cưới anh qua đó à? Đậu Đậu: Mẹ kiếp, đây là cái kiểu suy nghĩ gì thế hả? Cô nên nói thế nào đây? Cô nên nói cái gì cho đúng? Chẳng lẽ hắn không nhìn ra là cô chỉ đang nghĩ thôi sao? Không, không có. Nhưng mà cô vừa mới nói xong không bao lâu, nam yêu trên ghế lái đã quay mặt lại nhìn cô, tác phong rất chính trực. Anh chưa nói là không thể. Đậu Đậu: Cho nên phải cưới lên trên, nếu không sẽ ngã xuống đấy. Im miệng, tập trung lái xe đi. Bên cạnh là xe của thượng quan Lăng Mạch. Đậu Đậu nhìn thấy anh ruột của cô ở ghế lái đang vẫy tay với cô. Hi, gần đây ăn có no không? Anh mang đồ ăn cho em này, bây giờ có muốn không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1257, cậu không phải là ma à? Cậu không tự biết đi sao? Một, Đậu Đậu nhớ tới mùi vị quả thánh nữ, theo bản năng nuốt nước bọt một cái rồi gật đầu như gà con mổ thóc. Muốn. Thượng quan Lăng Mạch cong môi lấy cái hộp ở ghế phụ đưa qua, nhưng ánh mắt dưới kính râm lại lóe lên. Ăn đi, ăn nhiều một chút. Đậu Đậu giơ tay nhận lấy cái hộp thượng quan Lăng Mạch đưa tới. Sau khi mở ra, bên trong có 6 quả màu xanh trơn bóng, thơm ngon, giống như ngọc thạch thượng hạng, xếp hàng chỉnh tề ở trong hộp. Mẹ ơi, thơm quá, Viên Viên muốn mâm, Viên Viên muốn mâm. Đứa nhóc vốn dĩ đang ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau chơi đồ chơi với anh, Đậu Đậu vừa mở hộp ra, nó lập tức ném đồ chơi bò qua cái khe ghế giữa Yêu Nghiệt và Đậu Đậu. Nhìn thấy thứ trong hộp là trứng gà cứng xanh xanh đó, nó lập tức lại thất vọng bò trở về. Cái trứng gà xanh đó rất cứng, không thể ăn, nó biết mà. Đậu Đậu nhìn nhóc con trắng trẻo mũm mĩm bò trong xe, không nhịn được giơ tay lên nhéo cái má bầu bĩnh của nó. Viên Viên không có gì ăn rất buồn bực, nghiêng đầu đi, hừ. Đậu Đậu: Được rồi, cho con một quả. Đợi đã, em hỏi thượng quan Lăng Mạch trước xem thứ này có thể cho trẻ con ăn. Không đã. Thượng quan Lăng Mạch ngẩn ra một chút, nghĩ đến cái gì, hỏi: Viên Viên có nhiễu lan đằng không? Đậu Đậu gật đầu: Có. Là sinh ra đã có rồi à? Đúng vậy, sao thế? Không có gì, có thể ăn được. Thượng quan Lăng Mạch nói xong cảm thấy lời của mình có chỗ sơ hở, nhanh chóng bổ sung: Chỉ có điều vật này là cho thánh nữ ăn để áp chế ma lực kéo dài thời gian thành ma. Con gái em vốn dĩ chính là ma, em chắc chắn muốn áp chế ma lực của nó à? Mau nói là chắc chắn đi cái đồ ngu ngốc này. Quả thánh nữ này ở ma tộc vô cùng quý giá, ma quân quy định chỉ có thể cho thánh nữ ăn, nhưng mà sự thật là chỉ cần là ma ăn thì đều có lợi. Dường như nghe thấy tiếng gào thét trong lòng thượng quan Lăng Mạch, Đậu Đậu gật đầu: Em chắc chắn. Nói xong cô đưa một quả trứng gà xanh cho Viên Viên: Ngoan, ăn đi, cắn cẩn thận nhé. Còn nữa, không được tham lam, chỉ có thể nghĩ đến một vị trong đầu thôi. Viên Viên ngoan ngoãn gật đầu, cẩn thận cầm lấy quả trứng gà xanh. Mẹ ơi, viên đá này thật sự có thể ăn được à? Ừ, có thể ăn được. Đậu đậu vừa dứt lời, Viên Viên đã ngoằm một cái cắn một miếng to. Cái miệng nhỏ phình ra, chỉ một lát đã nuốt xuống. Sau đó nó liếc thấy Biển Biển ở bên cạnh đang trừng mắt ngẩn ra. Nó chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, giơ tay ra đưa qua. Đậu đậu liếc thấy nó đưa quả trứng gà xanh đã cắn một miếng định nhét vào trong miệng Biển Biển. Cô vội vàng mở miệng ngăn lại. Này, không được cho anh con ăn. Tạo sao ạ? Cái đá này rất nhon. Đậu đậu, anh con không cắn được. Viên Viên rõ ràng không tin lời cô. Nó giơ cái viên đá đã cắn một nửa bắt Biển Biển ăn. Mặt Biển Biển sầm lại, bày ra khí thế anh cả. Bỏ ra, anh không ăn. Viên Viên, không ăn thì không ăn, giữ như vậy làm gì? Sau đó nó âm thầm nghĩ, nếu không phải nể tình bình thường anh nhường linh quả cho bổn cô nương ăn, bổn cô nương mới không chia cho anh đâu. Rồi sau đó nó há mồm ra ngoằm một miếng, một nửa còn lại cũng hết luôn. Đậu đậu lắc đầu, nhón lấy một quả cho vào trong miệng nhai, số còn lại đều giao cho Yêu Nghiệt. Yêu Nghiệt nhận lấy hộp, xoa đầu đậu đậu, ngoan, có giác ngộ. Đậu đậu, ha ha, sớm biết hắn đắc ý như vậy cô đã không giao cho hắn bảo quản rồi. Nhưng bây giờ có hối hận cũng đã muộn, phản ứng đầu tiên đã bán đứng cô rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1258, cậu không phải là ma à? Cậu không tự biết đi sao? 2. Tiền trong nhà là do hắn giữ, con là do hắn chăm sóc, ngay cả đồ cô ăn cũng theo bản năng đưa cho hắn cất. Rốt cuộc ai mới là vợ hà? Còn phát triển như vậy nữa, liệu khi cô phạm sai lầm thì có phải quỳ lên miếng giặt quần áo không? Miếng giặt quần áo? Em muốn quỳ à? Đậu đậu ha ha cười khan hai tiếng, không hề muốn. Ừ, anh cũng cảm thấy như vậy, miếng giặt quần áo quá cứng. Cho nên, nếu như vợ phạm sai lầm, quỳ lên giường tương đối đáng tin. Quỳ lên giường? Quỳ lên giường là ý gì? Yêu Nghiệt cười khẽ, nghiêng đầu qua cắn vào tai cô. Cái tên cuồng dục này, từ sáng đến tối chỉ biết giở trò lưu manh. Trong đầu toàn là tài liệu đồi trụy. Đậu đậu nghiến răng nghiến lợi rất lâu, đi chết đi. Anh mới quỳ giường ấy. Ừ, em quỳ rồi anh tự nhiên sẽ quỳ, nếu không, há chẳng phải là rất lãng phí à? Đậu đậu phát điên, Ly Cửu ca. Im miệng. Thấy đậu đậu thật sự phát điên rồi, hắn khẽ mỉm cười, ngậm miệng lại. Sau khi Yêu Nghiệt im miệng không bao lâu, ba chiếc xe đã đến một chỗ rẽ thưa thớt nhà dân. Lão già mất nết thò đầu ra khỏi cái xe phơ ra di, hô lên, chỗ này đi, dừng ở đây đi, chỗ này không có ai qua lại cả. Lão già mất nết còn chưa dứt lời, xe yêu của Yêu Nghiệt đã biến mất. Sau đó thượng quan Lăng Mạch dừng xe lại, mở cửa đi tới, nói, Vân Tung Đại Sư, làm phiền ngài rồi. Cậu không phải là ma à? Cậu không tự biết đi sao? Vẻ mặt của thượng quan Lăng Mạch cứ phải gọi là vô tội, không phải ngài bảo tôi yên phận một chút sao? Nếu như tôi sử dụng ma lực qua đó, hậu quả sẽ... Nguyên nhân thật sự là anh ta không thể sử dụng ma lực, một khi sử dụng ma lực bị phát hiện, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Còn việc kiếm cái cớ gì để có thể thuyết phục Vân Tung, thứ lỗi cho anh ta nhất thời không nghĩ ra được. Cho nên, tiếp theo phải xem Vân Tung tưởng tượng thế nào rồi. Vân Tung quả nhiên không khiến cho thượng quan Lăng Mạch thất vọng. Ông ấy gần như lập tức tưởng tượng ra một vở kịch vô tình vô nghĩa vô cớ gây rối hàng năm. Ông ấy cảm thấy con ma này đang uy hiếp ông ấy. Nếu như ông ấy không dẫn anh ta đến núi Đạo Vương mà để anh ta tự dùng ma lực đi, chắc chắn anh ta sẽ làm ra chuyện gì không thể vãn hồi với núi Đạo Vương. Cũng rất có khả năng đại phát ma tính giết hết cả núi. Vân Tung không dám nghĩ. Vừa nghĩ thôi đã cảm thấy rất đáng sợ rồi. Vì vậy ông ấy không nói gì nữa. Động tác lưu loát mở cửa xuống xe. Tôi dẫn cậu đi. Tên ngốc mù mờ. Sư tổ, còn con thì sao? Nhóc con, ta chỉ có thể dẫn một người một xe thôi. Người nói cái gì? Không thể nào. Sư thúc công của con mỗi lần đều có thể dẫn rất nhiều người. Khóe miệng Vân Tung giật giật. Khuôn mặt già nua có chút không nén được giận. Sư thúc công của cậu là yêu, yêu có thể so với người à? Tôi dẫn cậu ta và xe của cậu ta, cậu tự lái xe lên đi. Tên ngốc trơ mắt nhìn lão già mất nết đi tới bên cạnh thượng quan Lăng Mạch và xe của thượng quan Lăng Mạch, vô cùng muốn yên tĩnh. Sớm biết sư tổ kém như vậy, cậu ta đã bảo sư thúc công thuận tiện dẫn cậu ta đi. Bây giờ thì hay chưa, há hốc mồm rồi chứ. À, đợi đã, tại sao phải dẫn một người một xe? Hai người đi lên không được hả? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1259. Chuyện này không thể trách con trai muội được. Một tên ngốc nghĩ đến đây, vội vàng thò đầu ra khỏi cửa kính. Thế nhưng Vân Tung đã khởi động trận pháp vận chuyển, mang cả người và xe hoàn toàn biến mất. Tên ngốc chỉ có thể khổ sở thở dài, cam chịu số phận tiếp tục lái xe, đi mãi mà vẫn không đến. Đậu Đậu thu dọn xong phòng, nói chính xác là nhìn Yêu Nghiệt thu dọn xong phòng rồi. Sau khi thay tất cả những thứ có thể thay được mang đến, đứa bé trai ưa sạch sẽ nào đó cuối cùng cũng đồng ý bước vào phòng. Bộ dạng nghiêm chỉnh, giống như một cán bộ thôn đi thị sát, miễn cưỡng cũng coi như hài lòng. Đậu Đậu không muốn nói chuyện, cô nhìn thấy các sư huynh đệ đang xếp hàng ngoài cửa phòng để tham quan con mình lại càng cảm thấy không muốn nói chuyện hơn. Các sư huynh đệ đó từ lúc cô tiến vào núi đã đợi ở bên ngoài rồi. Ban đầu còn lo bọn nhóc sợ người là không dễ gần, bây giờ ai ai cũng không chịu nổi bạo phát tình mẫu tử khắp người. Đậu Đậu nhìn thấy bọn họ cứ người này đi lại có người khác đến, nhìn con trai đến nỗi nó sắp không chịu nổi nữa. Cuối cùng cô vẫn tức giận, các huynh. Đúng, chính là nói các huynh đấy. Muội nói này, có phải là gần đây các huynh sống quá thoải mái rồi không? Nhìn là được, không cho phép động tay. Người đàn ông lực lưỡng đang định béo má bọn nhỏ ngẩn ra. Sư muội, muội đừng có mà hẹp hòi như vậy chứ. Đứa bé đáng yêu thế này thì đừng có mà giấu đi. Đậu, Đậu. Thấy anh ta béo má Viên Viên rồi đang định béo má Biển Biển, cô vội vàng mở miệng cắt ngang, đừng động. Nếu huynh động vào rồi mà không chịu được đánh thì đừng có tính lên muội đấy. Lời này của Đậu Đậu rốt cuộc vẫn muộn. Bàn tay của người đàn ông lực lưỡng kia đã đặt lên má Biển Biển rồi. Thế là, nói thì chậm nhưng diễn ra thì rất nhanh. Đoàn sư huynh tham quan hóng chuyện căn bản không nhìn thấy đứa nhóc đáng yêu kia động tay mà người đàn ông lực lưỡng kia đã kêu thảm bay ra ngoài rồi. Cái độ cong parabol đó cứ phải gọi là hoàn mỹ. Đoàn sư huynh tham quan hóng chuyện ngơ ngác, nháy mắt trong phòng yên tĩnh đến nỗi một cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy được. Đậu Đậu nhún vai, muội đã nhắc nhở huynh ấy rồi, huynh ấy không nghe, chuyện này không thể trách con trai muội được. Nói xong cô còn cười khẽ, vậy tiếp tục nhỉ. Người tiếp theo, đoàn sư huynh tham quan hóng chuyện rối rít lắc đầu, thi nhau chạy, người này nhanh hơn người kia, đáng sợ quá đi mất, con trai nhà sư muội thật là đáng sợ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1260, chuyện này không thể trách con trai muội được. Hai là bọn họ sai rồi, bọn họ không nên thấy đứa bé này đáng yêu mà giở trò. Sự thật chứng minh, đứa bé càng đáng yêu thì lúc tức giận càng đáng yêu. Nếu như Biển Biển biết nó nổi giận vẫn cứ dễ thương như vậy, nhất định nó sẽ không nhịn.